Sau đó bà cũng đã làm như vậy. Đối xử với Nguyễn Mạn tỉ mỉ, quan tâm hơn con trai nhiều. Nhưng mà, bà không nghĩ đến, khi bà cưng chiều Nguyễn Mạn như công chúa, con gái ruột của bà vậy mà lại sống cuộc sống như thế. Bà có từng nghĩ qua, bà đối xử tốt với Nguyễn Mạn, biến tướng chính là tàn nhẫn với Tố Tố. Mẹ Quý nói như vậy, hai người con gái vừa sinh ra đã vô tình bị đánh cháo. Tố Tố bị cha mẹ ruột của Nguyễn Mạn vứt bỏ, sau lại chịu khổ bao năm. Nguyễn Mạn trở thành đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, nhân sinh thuận buồm xuôi gió. Hai người này chú định là đối lập nhau. Lẽ nào Nguyễn Mạn cũng là người bị hại sao? Lẽ nào cô ta đáng thương sao? Đương nhiên là không, cô ta là người được lợi. Mẹ Nguyễn sừng sốt như bị sét đánh, chỉ chốc lát đã lệ rơi đầy mặt, cả người như đặt trong hầm băng. Khi mẹ Quý quay người rời đi, miệng bà phát ra thanh âm run rẩy hỏi, con bé, bây giờ vẫn ổn chứ? Mẹ Quý không quay đầu, người như con bé, sẽ không sống không tốt. Cách chương.